Chương 913, khủng bố nữ vương 9. Có thể hay không phát hiện phòng trống, suy đoán ra phòng trống tác dụng, sau đó đầy đủ lợi dụng phòng trống nghỉ ngơi đặc tính, 3 ngày phòng trống, ra ở 1 ngày tiếp tục vào ở phòng trống, đây mới là dễ dàng nhất quá quan, cũng là người chết ít nhất phương pháp. Nay có Lam song song cái này bạo lực đánh thông quan thiên sư, nhiệm vụ này mới bắt đầu không 2 ngày đâu, quỷ liền bị Lam song song cho đoàn diệt. Còn dư lại ngày chính là vui chơi giải trí chờ thông quan, bởi vì ma quỷ đã không phải là uy hiếp, mọi người cũng không cần vì không bị quỷ bắt lấy cùng một chỗ, liền đều một người lựa chọn một gian phòng cư trụ. Còn dư lại thiên số chung, những người mới giải nhất làm sự chính là đem gia cụ đều chém thành tuổi, từ khách sạn phòng bếp lấy đến nồi nia sống chảo, dựa vào Trung Tuấn Vũ chữ hàng, xào rau nấu cơm sống, vô cùng thoải mái. Đến ngày thứ 30, điện tử âm rốt cuộc vang lên, các vị các người chơi, đầu tiên chúc mừng các ngươi toàn bộ thông quan thành công, tích phân phần thưởng sẽ tại tiến vào nghỉ ngơi đứng sau thông báo phân phát, hiện tại xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến vào trò chơi nghỉ ngơi đứng. Tại thông báo điện tử âm câu nói sau cùng rơi xuống đồng thời, Lam song song cảm giác được trong đầu của mình có trong nháy mắt mê muội cảm giác, sau nàng liền xuất hiện ở một cái trống rỗng, trừ giường cái gì cũng không có trong phòng. Lam song song vừa nghĩ tới không có gì cả, liền phát hiện trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn hư cấu màn hình. Trên màn hình mặt, lan lộn vô số tin tức, trong đó chí đỉnh một cái, chính là Lam song song lần này trò chơi phần thưởng tin tức. Lam song song, tân thủ người chơi, đẳng cấp 1 cấp, siêu S cấp hoàn mỹ thông quan, phần thưởng tích phân 10.000, ma quỷ thu phục, mỗi chỉ quỷ phần thưởng 1.000 tích phân, tổng cộng 113.000 tích phân đã phân phát, tổng tích phân 123.000 tích phân, thân thể tố chất cường hóa một lần, phần thưởng lang nhân huyết thống, có thể sử dụng, cũng không sử dụng. Tính danh, Lam song song có được tích phân, 123.000 trò chơi đẳng cấp, 1 cấp người chơi thiên phú, SSS cấp kỹ năng, thiên sư, kèm theo kỹ năng không thể cướp đoạt phong tỏa vũ lực, SSS cấp bậc, tối cao đẳng cấp trí tuệ, A cấp, tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng mà vũ lực cường đại, trí lực không đủ vũ lực thấu. Tổng có thể nghiền ép toàn trường. Lam song song híp mắt nhìn nhân vật trong tin tức trí tuệ kia hám nhất, cảm thấy cái trò chơi này tựa hồ là tại nhân sâm gà chống nàng, cái gì gọi là trí lực không đủ vũ lực đấu, đây là đang khinh bỉ nàng đầu não sao. Tuy rằng bởi vì nhận đến lúc trước Lam song song nao tản suy nghĩ ảnh hưởng, chính nàng thân mình trí tuệ bị liên lụy có chỗ hạ thấp, tỉ như tân thủ thông quan, vốn là có thể dùng đầu óc, nhưng mà Lam song song lựa chọn đơn giản thô bạo vũ lực thông qua. Đem sở hữu ma quỷ đánh nằm sấp xuống, đem sở hữu nguy hiểm đều lao đi, trực tiếp quá quan. Nhưng cái này không có nghĩa là, Lam song song liền thật sự không cái kia trí tuệ có thể dùng đầu óc thông quan, chẳng qua nàng ghét bỏ dùng trí tuệ thông quan lại phiền toái lại mệt, động đầu tinh thần là mệt chết đi, không bằng trực tiếp dùng quyền đầu quá quan dễ dàng. Nghĩ như vậy, Lam song song đột nhiên phát hiện, chính mình thật là có điểm bắp thịt lớn hơn đầu ý tứ, bất quá ngược lại vừa tưởng. Dùng vũ lực thì thế nào, dù sao nàng so người khác quá con nhanh, hơn nữa nàng chỉ số thông minh cũng không phải ngốc tử. Nghĩ như vậy Lam song song cũng liền buông ra bị trò chơi trào phúng chỉ số thông minh điểm kia khó chịu, ngược lại tiếp lật hư cấu màn hình, nhìn nhìn tích phân đổi mua trung tâm thương mại, nàng quyết định làm cái tùy thân không gian đến chơi chơi. Không thể không nói trò chơi này tích phân trung tâm thương mại có điểm gạt người, tích phân thu hoạch cũng không dễ dàng, thông quan mới nhất vạn tích phân. Bắt lấy một cái thiên tài 1.000 tích phân, không phải tất cả mọi người có Lam song song như vậy vũ lực trị, đối Lam song song mà nói không sao cả tích phân, đối rất nhiều người mà nói lại là liều mạng cũng cầm không đến bao nhiêu ngoạn ý tích phân trong thương thành tùy thân không gian ngược lại là thực sự có, chính là giá có điểm không. Hữu hảo, liền nhất sơ cấp 10m² tùy thân không gian, đều yêu cầu nhất vạn tích phân, sau đó là 100m² trung cấp tùy thân không gian. Yêu cầu 10 vạn tích phân, cao cấp nhất 1.000m² tùy thân không gian, yêu cầu 100 vạn tích phân thật là lật lần tăng giá. Lam song song thập phần hào sảng mua cái trung cấp tùy thân không gian, 100m², tới tay tích phân lập tức liền thừa lại cái số lẻ, đầu to toàn tuấn ra. Còn dư lại tích phân Lam song song mua thiên sư chuyên nghiệp phù bút, lá bùa cùng với vẽ bùa cần thiết chu sa những vật này phẩm, chờ gì đó mua đủ. Lam song song trong tay tích phân cũng bị dùng cái không còn một mảnh. Tiền toàn sai hết, Lam song song liền cảm thấy nghỉ ngơi phòng ngốc không có ý tứ đứng lên, nàng nhìn nhìn hư cấu bình, còn thừa thời gian nghỉ ngơi còn có 10 ngày, bởi vì Lam Song Song đẳng cấp thấp, mở ra không được người chơi tiểu trấn, không thể cùng khác người chơi gặp mặt, cũng không thể đi nghe nói cái gì cũng có người chơi tiểu trấn tiêu phí hưu nhàn. Lam Song Song nghĩ ngợi, quyết định vẫn là tiếp tiến vào trò chơi đi. Lúc này đây, Lam Song Song xuất hiện tại một chỗ hai bên tràn đầy hoa tươi trên con đường nhỏ. Trên con đường nhỏ trải hòn đá nhỏ, hai mặt là liên thành mảnh cách tăng hoa, phía trước cách đó không xa, một kiến trúc tử dựng, tràn đầy dân tộc phong tình khách sạn, bầu trời bích lam như rửa, mây đoa trắng non đám mây thản nhiên nổi lơ lửng, cảnh tượng như vậy thật là như thơ như họa. Lam Song Song bên người còn có ba người, hai nam một nữ, vừa nhìn đều là tư thâm giả, ít nhất cũng là chơi qua một lần trò chơi, cho rằng ba người thoạt nhìn đều hết sức bình tĩnh. Không có bất cứ nào tân nhân luôn cuống. Thêm Lam Song Song đúng lúc là hai nam hai nữ bốn người liếc nhau, bắt đầu tự giới thiệu mình. Lam Song Song mở miệng trước, ta gọi Lam Song Song, trò chơi thông qua một hồi, không tính thuần tân nhân, đây là ta chương 2, tham gia trò chơi. Lam Song Song giới thiệu xong, một cô bé khác cũng mở miệng nói, ta gọi Tương Mạnh Hân, là cái tư thâm giả, đã tham gia rất nhiều lần trò chơi. Lần này là của ta lần thứ tư, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tương Mạnh Hân giới thiệu xong chính mình, một cái mặc chỉnh tề, thoạt nhìn có điểm nghiêm cẩn trung niên nam nhân tiếp giới thiệu chính mình. Ta gọi Tiêu Trung Thịnh, đồng dạng là cái tư thâm giả, đã tham gia 6 lần trò chơi, đây là ta lần thứ 7 trò chơi. Người cuối cùng là cái nhuộm một đầu tóc vàng tuổi trẻ, nhìn tuổi không lớn, nhưng mà cho người cảm giác giống như là cái bên đường côn đồ giống nhau. Hơn nữa đối phương khí chất cũng cùng côn đồ rất giống. Côn đồ vừa mở miệng cũng có chút không đứng đắn bộ dáng, ta nghiêng nghiêng tựa vào trên tường nói, ta gọi Phùng Đạc, đây là ta lần thứ 2 tham gia trò chơi, kinh nghiệm căn bản chưa nói tới. So tân nhân không hảo bao nhiêu. Liên tại mọi người tất cả đều trao đổi thân phận tin tức sau, bốn người trong đầu điện tử âm đột nhiên vang lên, hoan nghênh đi đến lần này sinh tồn trò chơi, lần này trò chơi. Ở phía trước phương dân tộc phong tình khách điếm cư trụ 30 ngày. Bốn người nhìn nhau một chút, sinh tồn 30 ngày, cái này địa phương nhìn hoàn toàn không giống như là có cái gì nguy hiểm bộ dáng, bất quá càng như vậy nhìn ấm áp bình thường, gió êm sóng lặng địa phương, càng là ám tàng đòi mạng nguy hiểm. Tiểu Hoàng Mao Phùng Đạc đệ nhất mở miệng, chúng ta liền đừng lại nơi này ngốc chờ, vẫn là nhanh chóng đi khách điếm này trọ xuống lại nói cái khác đi, ta đều nhanh chết đói.